Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 787, Muối Tinh Phá Đồng Giáp Thi, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương trực tiếp dùng Diệt Linh Đinh chọc vào đầu nó, giết chết cương thi. Lão Quách nhặt một mảnh nhỏ mũ giáp từ dưới đất lên, tìm cục đá khẽ đập nhẹ một cái, lập tức nát vụn, hưng phấn nói. Muối tinh dùng tốt thật, sau khi đồng sắt bị gì, khôi giáp chớp mắt đã mục nát không chịu nổi một kích. Tứ Bảo nói, cho nên chúng ta cần phải có một người phun nước, một người công kích sao? Lâm Tam Sinh đi lên, nói, bổn quân sư chỉ các người một kế, các người có thể tìm cách phun nước muối vào chỗ khớp xương hai chân của cương thi, sau khi đồng giáp bị gì sắt lập tức sẽ cứng đờ, muốn chạy cũng chạy không được, tùy các người xử lý. Mọi người gật đầu, cảm thấy biện pháp này dùng tốt. Lão Quách lại làm thêm một chén nước muối, đi tới trước con đồng giáp thi tưới xuống, sau đó giết chết. Tiếp theo mọi người cùng nhau kéo nó ra ngoài, kiểm tra phía dưới xác thật đã không còn con nào nữa. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, vỗ vỗ tay, bảo lão Quách ở lại thanh lý nơi này. Vất vả như vậy, không có tiền ta không làm. Lão Quách chìa tay ra. Tứ Bảo vỗ vỗ vai hắn, nói, ngươi là bộ trưởng hậu cần của Liên minh Kim Lao công quét dọn, ngươi không làm ai làm. Lão Quách trừng mắt, đừng lấy tổ chức mà ép ta, dù ngươi có là WTO, không có tiền cũng đừng nghĩ bảo ta làm việc. Ngươi đã có tuổi rồi, có chút giác ngộ được không, đừng đụng cái là nói tiền chứ. Tứ Bảo sờ sờ cái đầu chọc, WTO là cái gì? Cục điều tra liên bang Mỹ, tên gọi tắt là WTO. Lão Quách giải thích, không có văn hóa thật đáng sợ. Tứ Bảo nói, à, tri thức nhiều nhỉ. Tiểu Mã Phì cười, cả hai người đều là một đôi thiếu văn hóa. Cục điều tra liên bang Mỹ là FBI, thì có liên quan gì đến tổ chức thương mại thế giới hả? Mặt lão Quách mặt già đỏ bừng lên, mấy người Diệp Thiếu Dương cười lớn lên, để lại lão Quách đang ủy khuất mà nghênh ngang rời đi. Đi ra khỏi U Linh Lộ, Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như tới chào đón mọi người, trong lòng tràn đầy vui mừng. Thế nhưng mà cả đám Sử Nam vừa nhìn thấy bọn họ, biểu tình liền hoàn toàn quái lạ, cả đám trợn tròn mắt nghẹn họng nhìn chân chối, đặc biệt là khi nhìn đến Qua Qua đang vác quỷ đao, vẻ mặt lạnh lùng, đặc biệt là Tiểu Mã miệng ngậm điếu thuốc đang vác toái hồn trượng, biểu tình vô cùng phức tạp. Mấy người này, đều đi bắt quỷ. Bởi khoảng cách khá xa, nơi bọn họ đứng ở địa thế cũng thấp, những chuyện phát sinh sau này, bọn họ không được nhìn rõ, chỉ nhìn thấy quỷ ảnh bay lượn, nghe được từng tiếng kêu gào quái dị, sau đó. Mọi việc đã kết thúc. Các người đi trước đi, ta phải ở lại dặn dò bọn họ bảo mật thông tin, rồi thuận tiện điều tra một chút xem trên người họ có di động gì đó hay không. Tạ Vũ Tình lại chỉ vào mấy người đang nằm hôn mê trên mặt đất hỏi, những người này làm sao bây giờ? Chuyện nhỏ, giao cho lão Quách, chúng ta về khách sạn trước gọi đồ ăn, lát nữa các ngươi cũng mau đi xuống ăn cơm. Giải quyết xong hoàn toàn vấn đề trên U Linh Lộ, tâm tình của Diệp Thiếu Dương cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Trên đường xuống núi, quay đầu lại nhìn mọi người, đột nhiên sinh ra khí thế hào hùng. Liên minh bắt quỷ lại một lần nữa chiến thắng trở về. Qua Qua vung vẩy quỷ đao, uy vũ, Tiểu Mã giơ toái hồn trượng hô, thiên thu vạn đại, nhất thống tam giới. Lâm Tam Sinh nói, tuy ta không biết cái gì là liên minh, nhưng cảm thấy rất uy phong. Mọi người quay lại khách sạn trước, góc truyện audio.com. Tiên từng người về phòng tắm rửa, sau đó xuống tập trung tại nhà ăn, Chu Tĩnh Như đã bao phòng, gọi rất nhiều đồ ăn ngon. Tạ Vũ Tình cùng lão Quách về tới, cũng đúng lúc đồ ăn được đem lên, lão Quách bảo cương thi đã bị thiêu đốt, hiện trường cũng được dọn dẹp qua, mấy việc còn lại đã gọi điện gọi cho đồ đệ của hắn là Lâm Tiêu Hiền tới giải quyết nốt. Mọi người tạm thời gác lại mọi chuyện, cùng nhau ăn uống. Đột nhiên Tứ Bảo nghĩ đến một việc nói. Đúng rồi, chân thân của Từ Nguyệt vẫn còn nằm trong quan tài tại phòng học 408, giải quyết sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi nói, mang đi chôn, ngày mai đích thân ta sẽ đi một chuyến, nhân tiện tính tiền công với lão họ Ngô kia. Nghĩ đến tiền, Diệp Thiếu Dương hứng thú tăng lên, gắp một miếng thịt kho tàu to, ăn đến mồm miệng bóng nhảy. Cơm nước đã ăn xong, mọi người cùng nhau thảo luận hành động kế tiếp. Căn cứ theo Ngô Tử Quân nói, sau khi Từ Nguyệt rời đi, kết giới trên U Linh Lộ bị phá, áp chế của Linh Đường Đại Trận đối với cổ mộ chỉ có thể duy trì hơn 10 ngày, cho nên phải hành động càng nhanh càng tốt. Qua thảo luận một hồi, mọi người quyết định dành một ngày là công tác chuẩn bị, Lâm Tam Sinh phụ trách vẽ bản đồ kết cấu cổ mộ, chờ chuẩn bị xong, lập tức xuống dưới đó. Lần này, lão Quách chịu trách nhiệm mua sắm cũng như chế tác pháp khí, những người khác theo ta cùng với Lãnh Ngọc. Tứ Bảo à, Tiểu Mã có đi không? Đi, Tiểu Mã trả lời rất dứt khoát, chóc nã thi vương, việc như vậy sao có thể thiếu bổn thiên sư ta được. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt ra, ánh mắt đảo qua nhìn Qua Qua với Quả Cam, không đợi hắn mở miệng, hai người liền liên thanh nói muốn đi theo. Quả Cam đi tới ôm cổ Diệp Thiếu Dương, thân mật nói. Lão đại, lần này ta tới sẽ không đi về nữa đâu, từ nay về sau đi theo ngươi, ngươi đến đâu ta đến đó. Đi theo ta, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nhất thời cũng không có biện pháp nào, đành phải để sau rồi bàn. Hai người các cô, không cần tham gia. Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như nói. Ta cũng tham gia, ta muốn giám sát các người không có phá hư đồ cổ, đến lúc đó phải bảo toàn để còn nộp cho quốc gia. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, vốn đang nghĩ tiện tay nhặt của hời, giờ có cô nàng đi nữa thì xong hết rồi. Lão Quách gõ gõ cái bàn, nói. Ta thật là nghiêm túc nói, ta có thể chế tác pháp khí, nhưng quyết không phụ trách việc mua sắm, không kiếm được tiền ngược lại còn bị lỗ vốn, chuyện này ta quyết không làm đâu. Yêu cầu cái gì, ta sẽ ra tiền. Chu Tĩnh Như liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, không cần cự tuyệt, ta cũng là một phần tử trong liên minh mà, thứ khác thì không làm được chứ ra chút tiền thì vẫn có thể, như thế ta mới cảm thấy mình có chỗ hữu dụng. Diệp Thiếu Dương gật đầu cười. Cơm nước xong, mỗi người tự về phòng mình, ai chưa có phòng thì Chu Tĩnh Như bảo khách sạn thêm phòng mới. Sau khi về phòng, Diệp Thiếu Dương cầm âm dương kính đặt trên tủ đầu giường, vào phòng vệ sinh thay áo choàng tắm, sau đó cầm âm dương kính trong tay, nhẹ nhàng gõ vào mặt kính, nói. Ân nhân cứu mạng, sao lúc ăn cơm không thấy ra? Hai khuôn mặt hiện lên trên mặt kính, sát bên nhau chính là Trần Lộ với Tuyết Kỳ. Người đã nghĩ đến sẽ an bài ta thế nào chưa? Tuyết Kỳ nhàn nhạt nói. Biện pháp thì có, chỉ còn đợi cơ duyên. Tuyết Kỳ không nói gì, lui trở về. Trần Lộ nhìn Diệp Thiếu Dương lè đầu lưỡi. Góc truyện audio.com, quá nhiều người, đại tẩu không muốn xem náo nhiệt. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói. Cô sợ ta tiễn cô đi chứ gì? Hiện tại Từ Nguyệt đã bị siêu độ, sự việc cũng kết thúc, cũng là lúc nên đưa Trần Lộ đi. Trần Lộ nhếch miệng cười, mắt mị mị nhìn hắn, đại tẩu chính là không muốn đi đấy, có bản lĩnh thì vào đây mà bắt ta. Vậy cô cứ vĩnh viễn ở trong đó, đừng ra có ra nữa. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, nhét âm dương kính xuống dưới đệm, trèo lên giường đi ngủ. Mệt mỏi cả đêm, hơn nữa bữa ăn khuya còn uống chút rượu, Diệp Thiếu Dương lên giường liền ngủ mất, trong lúc mơ màng bỗng cảm thấy có ai đó đang bò trên người mình, tưởng là qua qua, cũng không nghĩ nhiều, chờ mình ngủ tiếp. Một lát sau, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay trái có chút không đúng, giật mình cả kinh, mở to mắt thấy Trần Lộ đang ghé vào người mình. Cách chương.